Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. 3 ngày sau, Lục Lăng Thịnh cảm thấy cho rằng là giáo huấn lời nói cũng không sai biệt lắm đủ. Muốn nhìn một chút biến thành ngốc tử Lâm Đinh ở Tu La chàng đợi đến như thế nào. Hắn mới vừa đi hạ ám đạo bậc thềm, còn kém điểm cùng nghênh diện đến thủ vệ đánh lên. Lâu chủ, thủ vệ thần sắc kích động, vội vàng nói, bên trong đã xảy ra chuyện. Lục Lăng Thịnh mặt mày hơi nhíu, xem ra Lâm Đinh sẽ không làm cho hắn thất vọng, chẳng sợ thành ngốc tử cũng có thể sát ra vòng vây. Bất quá, nàng kết quả là làm cái gì? Có thể nhường thủ vệ đều như thế hoảng loạn. Hắn không khỏi chờ mong đứng lên, quả nhiên biến choáng váng, bản tính cũng sẽ không thể biến đi. Lục Lăng Thịnh sững sờ ở xem trên đài, chỉ thấy giác đấu trong sân sở hữu đứa nhỏ đều đoan ngồi dưới đất. Xếp sau thậm chí còn ngồi vài tên thủ vệ, bọn họ toàn bộ đều nghiêm cẩn nhìn chằm chằm đứng ở dẫn đầu phía trước nhân. Bạch Liên Hoa giơ lên cao nắm tay, lấy bán hàng đa cấp phương thức cho bọn hắn tiến hành diễn thuyết. Hỏi, một căn chiếc đũa có thể bị bẻ gãy, nhất chói chiếc đũa vô pháp bị bẻ gãy là vì sao? Đoàn kết, bọn nhỏ giơ lên cao nắm tay trả lời, nhất con kiến có thể chuyển khởi so với chính mình còn nặng hơn đồ ăn là vì sao? Tín niệm, đồng dạng có cánh, kê đi chim bay là vì sao? Kỹ xảo. Lục Lăng Thịnh còn theo chưa thấy qua như vậy chuyện cổ quái tình. Thế nào bỗng chốc nàng tự thành giác đấu chàng lý chủ đạo già. Hắn điểm trường bay vào giác đấu giữa sân, lặng yên không một tiếng động đứng ở cuối cùng một loạt. Bạch Liên Hoa nhiệt huyết mênh mông tiếp tục diễn thuyết, cao giọng nói, nhân hòa động vật lớn nhất khác nhau là cái gì? Suy xét, chúng ta cao hơn động vật là vì sao? Nhân tính của chúng ta mục tiêu là phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, ngang hàng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, tốt là money. Bạch Liên Hoa phi thường vừa lòng, vui mừng gật gật đầu. Hôm nay liền đến này đi, tân đồng học phiền toái đi đem cơm chưa làm ra đi. Hôm nay đến phiên lấy nói tiểu đồng bọn ăn nhiều một để money giải tán, đùng đùng đùng, mọi người vỗ tay tan họp, cuối cùng xếp hai gã thủ vệ đứng lên chuẩn bị đi lấy bánh bao đi lại. Vừa xoay người còn kém điểm dọa nước tiểu, lâu chủ, Lục Lăng Thịnh âm lãnh cười cười, nói, tam ngôn hai câu đã bị một cái hài tử cấp mê hoặc. Hai gã thủ vệ vội vàng quỳ xuống. Trong đó một người khóc lóc nức nở, nói, lâu chủ, cầu ngài phế đi của ta kinh mạch làm cho ta về nhà đi. Tuy rằng ta bị hãm hại ngộ sát đại ca không thể không đào vong. Nhưng ta không thể vong ân phụ nghĩa, trong nhà chị dâu cùng chất nhi còn cần nhân chiếu cố. Nhất tưởng đến bọn họ cô nhi quả phụ sẽ bị láng giềng khi dễ. Ta liền hối hận bản thân lúc trước xúc động. Lục Lăng Thịnh câm ngôn. Thần sắc phức tạp nhìn về phía còn đắm chìm đang vui vẻ bên trong Lâm Đinh. Một khắc danh thủ vệ cũng cầu tình nói. Nhiều năm như vậy ta nhưng lại giết nhiều như vậy vô tội người. Bị hủy nhiều như vậy mỹ mãn gia đình. Cầu lâu chủ võng khai một mặt. Ta nghĩ rời khỏi Thiên Vũ lâu đi xuất gia vì tăng. Vì ta qua lại mà sám hối. Lục Lăng Thịnh hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Nửa đường đầu thành người quả nhiên không thể tin, người tới, ra lệnh một tiếng, hai cái mang theo quỷ mặt nạ nhân xuất hiện tại nơi sân bên trong. Làm cho bọn họ cũng đi thử luyện một phen, không? Hai gã thủ vệ tuyệt vọng hô to, người lạm sát kẻ vô tội không có kết cục tốt, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, có lẽ ông trời còn sẽ tha thứ ngươi, nói khi. Hai người đã bị quỷ mặt nhân tha đi Tu La chàng trong địa ngục. Ở nơi đó, đại nhân thường thường so đứa nhỏ càng khó sinh tồn. Hết chương.